Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu. Đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược. Có ai về khơi thêm nguồn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới. Này qua vùng cao đem tới miền xuôi, để trẻ quê tôi vui những ngày hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi. Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có đường đi trên mây lên tới cổng trời. Đây Hà Giang quê chúng tôi. Khắp vùng cao giờ đang thay đổi mới, những nhà máy lại vang tiếng còi tầm, tiếng nhạc ngựa đi theo nguồn hàng. Về yên biên vui chợ phiên, ôi đẹp sao đây Hà Giang quê tôi đang đổi mới. Biển về muôn nơi vui tiếng trẻ thơ, đây cầu thanh niên cho những ai hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.